90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, đạn lên nòng. Phong Thiếu Vũ suy nghĩ một chút nói, ta cùng ngươi cùng đi. Tống Khuyết quay đầu coi chừng Phong Thiếu Vũ, nơi này cần phải có người chỉ huy, vạn nhất ta làm hỏng, ngươi lưu lại giải quyết tốt. Chờ Tống Khuyết đi rất xa, Phong Thiếu Vũ nhéo cắm nghĩ, Tống Khuyết làm hỏng là dạng gì, không có bắt được chứng cớ trước khi, liền đem Uông Thiên Thành chộp được, sau đó không có biện pháp truy tố người ta, kia lớn như vậy, cái giỏ, chính mình cũng không giải quyết được a. Tống Khuyết tại sao nhường chính mình lưu lại đâu, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, cái này tiểu bụi đời, sợ chính mình xung phong xông trận bị vợ hắn thích, hảo tâm cơ. Phong Thiếu Vũ đang ngẩn ra thời gian, Lý Tưởng đột nhiên từ trong cửa phòng lao ra, hắn mang trên mặt nụ cười hưng phấn, nhưng mà thanh âm lại hết sức ẩn thân. Trung đội trưởng, nhân viên kỹ thuật tiếp nhận được Uông Thiên Thành giọng điện tử dương tin tức, tiêu hủy bưu kiện cũng có thể tìm ra. Phong Thiếu Vũ lập tức tinh thần phấn chấn, vung tay lên, đi, đi xem một chút, rốt cuộc là đang cùng ai liên lạc, ngoặc kép, bởi vì Uông Thiên Thành cửa thư phòng không khóa, Lý Thiếu Cẩn rất dễ dàng liền tiến vào, mở máy vi tính ra, yêu bản tiếp nối đi, sau đó cho bên kia tín hiệu, nàng phát hiện Phạm Sẵn có máy vi tính, liền bắt đầu lam bình. Sau đó các loại tiếng Anh chỉ thị, cuối cùng hắn trong máy vi tính văn kiện liền đăng tải liên tục không ngừng đi truyền ra ngoài ra. Lý Thiếu Cẩn muốn nhìn một chút những thứ kia văn kiện bản thân, đến cùng cùng người nào có liên quan, chính mình có từng nghe chưa, nhưng là số liệu bao đăng tải truyền tống, Lý Thiếu Cẩn cũng không dám động. Lý Thiếu Cẩn một mực không nhổ châm, Ngụy Chỉ Chỉ cùng Triệu Văn Dã cũng sẽ không tỉnh, cho nên Lý Thiếu Cẩn không cần lo lắng này hai người tới phá hư mình kế hoạch. Nàng đeo lên giải phẫu cái bao tay, bắt đầu ở Phạm Sẵn có trong thư phòng lật tìm, tránh cho không có tìm được chứng cứ, lại bị Uông Thiên Thành nói thành là ăn trộm trả đũa. Tủ sắt Lý Thiếu Cẩn liền không mở được, thật không có bản lãnh kia, những thứ khác, đều là một ít văn kiện tủ, còn có đồ cổ Âu vuông kệ sách, nếu như có đồ trọng yếu ẩn núp ở những chỗ này. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình không tìm được, đột nhiên, nàng đang tại đồ cổ tủ trên thấy một cái nhìn quen mắt đồ, kia là một quả kỷ niệm trương. Con khỉ hình dáng, thủy tinh chế phẩm, không lớn, nhưng mà công nghệ hết sức tinh mỹ. Con khỉ là phi lễ chớ nhìn cái đó hình dáng. Lý Thiếu Cẩn sở dị cảm thấy quen mắt, là bởi vì ông nội cũng có một cái. Nhắc tới cái này kỷ niệm trương cũng không phải là ai cũng có thể bắt được. Lý Thiếu Cẩn nhớ là ông nội tham gia cái loại đó mở tiệc mời trên. Đang tại tiệc rượu trên phát, còn chưa phải là ai cũng biết phát, muốn vào năm đó tổng kết trong đại hội, có cống hiến mới có thể phát. Ông nội năm đó chữa hết mấy cái lão hồng quân, cho nên bị mời dự tiệc, còn tham gia khen ngợi, con dấu trên sẽ có khắc tên. Đây là một loại vinh dự, mà Phạm Thiên Thành thứ người như vậy, hắn một cái thương nhân, làm sao có thể tham gia cái loại đó yến hội, hắn lại có cái gì thân thích sẽ có loại này con dấu. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên kích động, có thể ở loại này địa giới trên bị bảo vệ 2-3 năm, không dám dùng trực hệ cơ cấu quản lý, thượng cấp muốn cho Tống Khuyết bọn họ tới điều tra, nói rõ cái gì, có lẽ cái này con dấu chính là kia người sau lưng, cùng bọn họ người muốn tìm có liên quan đâu. Lý Thiếu Cẩn đem con dấu từ đồ cổ trên cái giá lấy xuống, bởi vì bị tủ kiếng đang đóng. Lý Thiếu Cẩn đem tủ kiếng trả về, nàng cầm lên con dấu nhìn phần đáy, ánh mắt nhất thời trợn to. Lại là vị kia tại sao phải đưa cho Phạm Thiên Thành cái này con dấu đâu? Là khích lệ, tán thưởng, hay là bọn họ là thân thích? Vậy nếu như là khích lệ, tán thưởng, càng hoặc là coi như là một cái tin tức đầu danh trạng, như vậy là không phải nói rõ người sau lưng chính là lão nhân gia ông ta. Lý Thiếu Cẩn vừa muốn đem con dấu trả về, nàng mới vừa nhón chân lên, đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng nói: ngươi đều nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái đàn ông trung niên mang mắt kiếng, cầm trong tay một cái màu đen súng lục thẳng ngay nàng. Lý Thiếu Cẩn lập tức giơ hai tay lên nói: Uông tổng giám đốc, không nghĩ tới ngươi là làm được cái này. Ta không phải trong phòng này chủ nhân, ta chỉ là một đại phu. Ngươi muốn lấy cái gì ngươi liền lấy, ta sẽ không quản. Uông Thiên Thanh mắt kiếng sau lưng ánh mắt híp lại, lộ ra tán thưởng biểu tình, nói: tiểu Lý đại phu, Lý Thiếu Cẩn chính ở chỗ này thêm thắt pha trò đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết ta thân phận, không biết ai là nơi này chủ nhân chân chánh? Nói: là ai phái ngươi tới? Các ngươi điều tra tới trình độ nào? Ngươi là quân đội người? Lý Thiếu Cẩn từ từ thả tay xuống. Uông Thiên Thành kêu lên: đừng động! Tay hắn súng liền nhắm ngay. Lý Thiếu Cẩn biết bây giờ bất kể nói gì, chính mình có hay không bối cảnh, Uông Thiên Thành cũng sẽ không tin. Nàng không động, nhưng mà giọng vẫn hết sức ngạo mạn, nói: ngươi muốn ở chỗ này đánh chết ta sao? Đừng quên cách vách còn có người, ngươi muốn cùng nhau đánh chết sao? Ông nội ta cùng Triệu Văn Dã gia đình cũng tính luôn là nhân vật có mặt mũi, ngươi cho là ngươi chạy rồi? Uông Thiên Thành nói: tiểu Lý đại phu, ngươi không cần uy hiếp ta. Chuyện đến trình độ này, nghĩ đến ngươi ta đều biết đối phương là người như thế nào, còn cần phải giấu giếm sao? Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi còn cái gì đều không tra được. Nếu không ta dù sao một con đường chết, kéo ngươi cho ta chịu tội thay. Ta cảm thấy rất kiếm mờ ni, hắn trên tay tội nghiệt quá nhiều. Lý Thiếu Cẩn lập tức nói: ngươi không muốn như vậy dễ dàng vứt bỏ à? Không muốn tự vận, chỉ phải sống, hết thảy tất cả có thể. Uông Thiên Thành, ngoặc kép, ngươi đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi coi mình là chuyên gia đàm phán rồi. Uông Thiên Thành lại một cười. Tiểu Lý đại phu ngược lại là như người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhu nhu nhược nhược tiểu nữ, lại không sợ chết, loại này còn dám cùng ta chuyện trò vui vẻ. Ngươi thật khi ta nói đùa. Uông Thiên Thành trong lúc bất chợt nổi giận, súng lục lên nòng, lần nữa nhắm ngay Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nuốt một hớp, nói: sợ không? Không, người sẽ không sợ chết. Mặc dù chính mình đã chết qua một lần, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn biết Tống Khuyết khẳng định đã nghe nàng đối thoại, biết nàng gặp hết thảy, chồng sẽ tới cứu mình, sẽ cùng mới vừa lúc trở lại một dạng. Mỗi khi gặp phải khó khăn, Tống Khuyết cũng sẽ giống như là cái thế anh hùng tới cứu mình, cho nên không thể chết được. Kéo dài thời gian, Tống Khuyết rất nhanh sẽ tới. Lý Thiếu Cẩn nhẹ giọng nói: Uông Tổng Giám Đốc, ngươi không nên kích động. Ta thật không phải là đang cùng ngươi làm trò đùa, mà là ở cho ngươi chỉ một con đường sáng. Uông Thiên Thành nói: ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi là cái ngành nào? Cha bao lâu? Cha tới nơi nào? Lý Thiếu Cẩn khẳng định không thể nói mình đồng bạn còn không biết. Như vậy hả, chẳng phải là nhường Uông Thiên Thành diệt khẩu? Nàng ánh mắt liếc hạ máy vi tính, đã dừng lại ở hộp thơ mở ra mặt tiếp xúc. Cái loại đó chỉ thị đã không còn, cho nên nói tài liệu đều truyền ra ngoài. Nhưng mà nói thật, cũng có thể sẽ chọc giận Uông Thiên Thành. Lý Thiếu Cẩn nói, ta thật ra thì thật sự là một cái đại phu, chính là bị tạm thời mượn tạm tới. Ta không có vũ khí, không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có võ lực trị giá. Ta đối ngươi không tạo được bất kỳ tổn thương. Ngươi bây giờ đường chạy vẫn còn kịp. Ngoặc kép, hết chương.